hai La Mã, dioxit sunfua, SO2. Dioxit sunfua còn được gọi khí sunfuro, dioxit lưu huỳnh, anhydri, sunfuro. Trong lĩnh vực ô nhiễm không khí thì SO2 là chất gây ô nhiễm hàng đầu, thường được quy kết là một trong các nguyên nhân quan trọng gây tác hại sức khỏe cho dân cư đô thị và các khu công nghiệp tập trung. Các thảm họa ô nhiễm không khí ở thung lũng Meuse Donora, London. Tính chất lý hóa của SO2 là một khí không màu, không cháy, có mùi hăng cay và gây phản xạ ngạt thở, vị chua của axit, nặng hơn không khí. Gamma bằng 2,279. SO2 dễ hóa lỏng dưới áp suất cao hoặc làm lạnh ở âm 15 độ C. 1 lít SO2 lỏng cho ta 500 lít SO2 khí. Khí SO2 lỏng bốc hơi thu nhiều nhiệt nên được dùng trong các máy lạnh. SO2 tan trong nước thành H2SO4. SO2 có tính khử nên ứng dụng trong công nghiệp để tẩy mùi, trong hóa học dùng để phân tích. Trong những điều kiện bình thường thì khí SO2 không kết hợp với O2 nên có khả năng dập tắt các đám cháy. Nguyên nhân phát sinh SO2. Chế tạo H2SO4 từ quặng pyrit giàu S để thành SO2 bằng cách nung đốt trong lò. SO2 được tinh chế và oxy hóa thành SO3 với chất xúc tác V2O5, rồi SO3 được hấp thụ trong dung dịch H2SO4 loãng để SO3 kết hợp với H2O thành H2SO4. FeS2 cộng 11O2 mũi tên chất xúc tác V2O5 thành 2Fe2O3 cộng 8SO2. SO2 cộng O2 mũi tên 2SO3. SO2 cộng H2O mũi tên H2SO4. Nửa sản lượng lưu huỳnh khai thác trên thế giới được dùng để sản xuất H2SO4, còn 25% dùng để điều chế. Chế tạo và sử dụng các hóa chất có chứa S như Na2SO3 bị hydrosulfit trong các điều kiện nhất định có thể phát sinh SO2 trong không khí. Các ngành công nghiệp sử dụng các nhiên liệu chứa S như nhiệt điện, các lò hơi đốt than hoặc dầu. Trong than tỷ lệ S có thể có từ 1 đến 5% tùy loại, còn dầu FO có tới 3% S. SO2 làm chất tẩy trắng trong công nghiệp giấy. Canxi hydrosulfat. Mở ngoặc Ca, mở ngoặc HSO3 đóng ngoặc 2 là chất rất quan trọng để sản xuất giấy, đường sợi, nhuộm đen vũ khí, làm đen thuốc súng. Làm chất xông hơi trong sát trùng, tẩy uế, diệt chuột. Dùng trong luyện kim, sơn, thủy tinh trong các máy lạnh. Làm chất bảo quản, sản xuất điện, lưu hóa cao su. Trộn cao su với lưu huỳnh rồi đun nóng lên, sau khi lưu hóa cao su trở nên bền vững và đàn hồi hơn. Độc tính và tác hại của SO2. SO2 kích thích niêm mạc mắt và đường hô hấp. Ở nồng độ cao, SO2 gây viêm kết mạc, bỏng, đục giác mạc. Trường hợp tiếp xúc ồ ạt với SO2 có thể làm chết người do ngừng hô hấp. Nếu cứu kịp thời thì nạn nhân sẽ bị viêm phế quản, viêm phổi. Đối với SO2 lỏng, nếu tiếp xúc nhiều sẽ dẫn đến phù gia phỏng, có thể hoại tử. Đối với phụ nữ, khi nhiễm SO2 có thể làm cho chức năng tuyến giáp bị ức chế và rối loạn kinh nguyệt. Tiếp xúc lâu dài với SO2 ở nồng độ cao có thể bị xơ cứng phổi, khí thủng, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Hydrosulfur H2S, một khí thối và độc nhưng được sử dụng trong công nghiệp hóa chất và được sử dụng để chữa bệnh như tắm sulfur. Bảng 4.1 đặc tính của khí SO2. Triệu chứng: chết nhanh trong từ 30 đến 60 phút. Theo Henderson, Hagar, từ 1.300 đến 1.000 mg trên mét khối, từ 500 đến 400 ppm, nghĩa là cm khối trên mét khối. Theo Lehmann-Less, từ 665 đến 565 ppm. Triệu chứng: nguy hiểm sau hít phải từ 30 đến 60 phút. Theo Henderson Hagar, từ 260 đến 130 mg trên mét khối, từ 100 đến 50 ppm. Theo Lehmann-Less, từ 165 đến 130 ppm. Triệu chứng: ho, kích thích hô hấp. Theo Henderson Hagar, 50 mg trên mét khối, 20 ppm. Triệu chứng: giới hạn độc tính. Theo Henderson Hagar, từ 30 đến 20 mg trên mét khối, từ 12 đến 8 ppm. Theo Lehmann-Less, 10 ppm. Triệu chứng: giới hạn ngửi thấy mùi. Theo Henderson Hagar, từ 13 đến 8 mg trên mét khối, từ 5 đến 3 ppm. Nồng độ cho phép tối đa SO2 tiêu chuẩn Việt Nam là 0,02 mg trên lít. Có thể nói SO2 là tiền thân của mưa axit do những hoạt động công nghiệp mà hàng năm châu Âu thải vào khí quyển 35 triệu tấn SO2, châu Á thải vào khí quyển 18,2 triệu tấn SO2, Bắc Mỹ thải vào khí quyển 19,1 triệu tấn SO2. Ba La Mã: nhiễm độc bởi oxit của nitơ, nitrogen oxit. Các oxit của nitơ có 7 hợp chất oxit của nitơ. 1. N2O, protoxit nitơ, dinitrogen oxit, nitrous oxit, thường gọi là khí cười. Là khí không màu, nó đóng một vai trò quan trọng trong chu trình nitơ. Là một hợp chất của nitơ, nhiều chất trong không khí thiên nhiên, không có ý nghĩa như một khí ô nhiễm. Nó có mặt trong khói thuốc lá. 2. NO, oxit nitric hay nitơ oxit, nitrogen monoxit, nitrogen oxit, nitric oxit. Là một khí độc không màu, có thể bị oxy hóa thành NO2, được tạo thành trong quá trình đốt cháy trong các lò hay động cơ đốt. Nhiệt độ càng cao càng tạo nhiều NO. 3. NO2, nitơ dioxit, peroxit nitơ, nitrogen dioxit. Khí độc màu nâu đỏ. Ở nhiệt độ thường, hơi của nó là một hỗn hợp cân bằng gồm NO2 và N2O4, dinitrogen. Khi làm nóng lên N2O4 tách ra và NO2 có hàm lượng tăng lên. Trên 140 độ C tách ra thành NO và O2. 4. N2O4, nitơ tetroxit, dinitrogen tetroxit. Dạng dimer của NO2. 5. N2O3, anhydrid nitơ, dinitrogen trioxit. 6. NO3, nitơ trioxit. 7. NO2O5, nitơ brontoxit, anhydrid nitric, dinitơ pentoxit, dinitrogen pentoxit, anhydrid nitric. A. Nguồn gốc hình thành NO, oxit nitơ. Nguồn gốc tự nhiên, do quá trình sinh học đặc biệt là do các tác động của vi khuẩn. Người ta đánh giá các nguồn tự nhiên của NO trên toàn cầu lớn hơn 10 lần nguồn kỹ thuật do các hoạt động của con người sản sinh ra. Tuy nhiên, các nguồn tự nhiên được phân bố đều khắp địa cầu, nên nồng độ của NO rất nhỏ so với sự ô nhiễm do hoạt động tập trung của con người ở các vùng đô thị và công nghiệp. Nguồn từ các hoạt động công nghệ, sản xuất, sinh hoạt. Khí thải từ các động cơ chạy xăng và diesel, khi cháy hoàn toàn với tốc độ lớn, thường thải ra lượng NO lên đến 4.000 ppm. Ở Los Angeles, hàng năm ô tô thải hơn 400 tấn NO. Khí thải của tuột pin khí chưa đạt đến 2.000 ppm. Trong khi đó thì nhà máy nhiệt điện chạy bằng than chỉ có 200 đến 1.200 ppm NO, phụ thuộc kỹ thuật làm nóng. Kỹ nghệ hàn điện, hàn oxy. Sấm chớp. Phân hủy axit nitric HNO3 hoặc NO3 với sự có mặt của các chất khử NO, NO2. Các lò đốt than, dầu, DO. Nổ các chất nổ. B. Nguồn gốc hình thành dioxit nitơ NO2. Nguồn từ ô nhiễm không khí. Trong không khí, NO bị oxy hóa trực tiếp thành NO2. 2NO cộng O2, mũi tên 2NO2. Tuy nhiên, phản ứng rất chậm, NO có nồng độ loãng không bị oxy hóa. NO2 được tạo ra từ các lò đun, từ động cơ xe cộ. Khi đốt 1 tấn than, có khoảng từ 5 đến 10 kg NO2 thải ra. Với xăng dầu thì có từ 25 đến 30 kg NO2 thải ra trên 1 tấn. Trong khí thải của công nghiệp, hóa chất phát sinh do sản xuất HNO3, axit nitric bằng oxy hóa NH3 là nguồn quan trọng. Trong khói thuốc lá có cả NO và NO2. Từ những thảm họa do cháy, nhà cháy, gỗ, tre, lá tạo ra nhiều NO, NO2, CO, CO2. Ngoài ra còn có HCN, axit cyanhydric. Đặc biệt là nhà cửa có những trang thiết bị đồ dùng bằng chất dẻo, nhựa. Dynamite. Trinitroglycerin, trinitrin. Thuốc súng. Trinitrocellulose, TNT. Trinitrotoluens. Phim ảnh loại dinitrocellulose. Có một lần ở Cleveland, ADN bị cháy một buồng chứa 5.000 tấn phim X-quang, làm chết 126 bệnh nhân đang nằm viện. Khi cháy nổ TNT còn sinh ra dinitrophenol rất độc. Nồng độ cho phép của dinitrophenol là 0,05 mg trên mét khối. Nồng độ cho phép của NO2 là 5,0 mg trên mét khối. Đầu năm 1960, một tàu chở đầy phân đạm đậu ở cảng Hải Phòng bị cháy khoang chứa phân, làm chết 5 người. Các sản phẩm chứa nitrit, nitrat, HNO3, sơn, thuốc nhuộm. Trong sản xuất công nghiệp, NO2 được quan tâm nhiều hơn NO vì độc tính của nó và thường gây ô nhiễm. Trong kỹ nghệ hóa học, khi chế tạo HNO3, các nitrat, các dẫn xuất hữu cơ có nhóm NO2, chế tạo axit oxalic, axit arsenic, làm phẩm màu, sơn, phân bón, axit phosphoric. Trong các hoạt động sản xuất thông thường như hàn điện, đúc điện, các kim loại bằng mỏ hàn, que hàn, nổ mìn, phá đá làm vật liệu xây dựng, in, tẩy. C. Độc tính của NO2. NO2 ở nồng độ cao có thể gây chết người vì nó liên kết với huyết sắc tố 1.000 lần nhanh hơn oxy. Khí NO2 gây cháy lợi, chảy máu trong, gây viêm và ung thư phổi, ảnh hưởng đến bộ máy hô hấp. NO2 ở nồng độ thấp thì rất có lợi cho thực vật vì thực vật sử dụng nitơ của không khí như một nguồn nitơ cho quá trình trao đổi chất. NO2, theo Tổ chức Y tế Thế giới, ngưỡng khứu giác có thể cảm nhận được là 0,4 mg trên mét khối. NO2 là một anhydric acid. Nó tác động với hơi nước của không khí ẩm chứa trong các vùng trên và dưới của bộ máy hô hấp, tác hại trên bề mặt phổi và gây ra các tổn thương ở phổi. Trong môi trường công nghiệp, tiếp xúc 10 phút với nồng độ 9,4 mg trên mét khối sẽ gây rối loạn hô hấp. Với 169 mg trên mét khối sẽ dẫn đến phù phổi. 4 la mã: carbon dioxide, CO2. 1. Nguồn gốc phát sinh và điều kiện tiếp xúc. Trong sinh hoạt và trong thiên nhiên. Trong không khí, khí quyển tỷ lệ CO2 chiếm 0,3 đến 0,4 phần ngàn. Trong không khí con người thở ra thì tỷ lệ đó là 0,3 đến 0,4 phần ngàn. Vì vậy, khi có nhiều người ở trong một không gian kém thoáng mát thì rõ ràng rất có hại. CO2 là sản phẩm của quá trình đốt cháy hoàn toàn các chất hữu cơ thường dùng hàng ngày như đốt dầu, khí đốt, than củi. Quá trình phân hủy các chất hữu cơ cũng như quá trình hô hấp của thực vật tạo ra nhiều CO2. Trong rừng cây cao ở Việt Bắc, về đêm tỷ lệ CO2 trong không khí lên tới hơn 1 phần ngàn. Trong rừng cao su Nam Bộ, về đêm tỷ lệ CO2 cũng lên tới 0,9 phần ngàn. Trong khi ấy, không khí ngoài trời tỷ lệ CO2 chỉ có 0,3 phần ngàn. CO2 có tỷ trọng cao hơn không khí 1,5 lần, nghĩa là nặng hơn không khí. Vì vậy, nó hay có nồng độ cao ở những vùng trũng thấp, kín gió, như hố sâu, giếng cạn, hầm ngầm. Vì vậy mà có nhiều tai nạn xảy ra khi đào giếng. Tai hại hơn là đã ở dưới sâu mà còn hút thuốc, đốt lửa. Thật vô cùng nguy hiểm. Ủ men rượu và nấu rượu trong buồng kính cũng gây tác hại đến cơ thể, bởi vì trong các hầm rượu chứa nhiều CO2. Trong sản xuất. Trong kỹ nghệ hóa học, khi chế tạo hoặc sử dụng các hợp chất như carbonate, CO3 2-, sản xuất rượu bia, nước giải khát có ga, nước khoáng nhân tạo, kỹ nghệ làm lạnh dùng CO2 lỏng hoặc rắn. Trong khai thác hầm mỏ, thường phải tiếp xúc thường xuyên với nồng độ CO2 cao tùy theo điều kiện thông gió. Nồng độ tối đa cho phép chỉ 5 phần ngàn, nhưng ở một vài nơi như Quảng Ninh, Bắc Thái, các hầm lò có khi đạt 20 đến 30 phần ngàn. Trong các hầm chứa ngũ cốc, thường là thóc gạo, thường phát sinh nhiều CO2, hoặc trong các phòng kính chứa hạt giống nảy mầm, khoai tây, thường dễ xảy ra tai nạn. 2. Tính chất lý hóa của CO2. Lý tính. CO2 là một khí không màu, không mùi, vị tê. Tỷ trọng 1,524. 1 lít nặng 1,977 gram ở 0 độ C. Dễ hóa lỏng, sôi ở âm 78 độ C. 1 lít CO2 lỏng cho 462 lít CO2 ở dạng khí. CO2 tan trong nước và bị hấp thụ ngang thể tích nước ở mọi áp suất. 1 lít nước hòa tan 1 lít CO2 dưới áp suất 1 atmosphere. Điều này giải thích cho ta càng rõ thêm. Ở nông thôn, giếng nước sâu không có tai nạn do CO2 mà chỉ bị tai nạn CO2 khi đào giếng, nghĩa là khi chưa có nước. CO2 không bị than hoạt tính hấp thụ nên không thể phòng chống CO2 bằng mặt nạ kiểu hộp lọc. Hóa tính. Dung dịch nước CO2 có tính axit làm đỏ giấy quỳ và làm mất màu hồng của chất chỉ thị màu phenolphthalein, đã được làm hồng bởi kiềm của các dung dịch kiềm NaOH, KOH, NH4OH, BaOH2 và nước vôi hấp thụ CO2. Nếu thừa CO2 sẽ tạo thành carbonate acid hay bicarbonate. Trong số các kiềm thường dùng, chỉ có bari, BaOH2 là không tạo thành bicarbonate và tạo thành bari carbonate trung tính. Vì vậy, bari được dùng để định lượng CO2 theo phương pháp chuẩn độ. 3. Độc tính của CO2. Trong điều kiện bình thường, máu của cơ thể khi đến phổi mang theo CO2 do cơ thể thải ra dưới dạng HbCO2, carbon hemoglobin. Ở phổi, HbCO2 phân ly thành CO2 theo không khí thở ra và Hb. Hb kết hợp ngay với O2 của không khí hít vào để thành HbO2 và chuyển đến các tế bào, mô, tổ chức của cơ thể. Trong không khí có nhiều CO2 thì hiện tượng bình thường trên không xảy ra. O2 không được cung cấp cho cơ thể nên cơ thể bị ngạt. Như vậy có thể nói ngạt do nhiều CO2 hay do thiếu O2 đều đúng. Cơ chế gây ngạt ở đây là CO2 đã chiếm mất O2 trong không khí thở, làm cho cơ thể thiếu O2. Nồng độ 15 phần ngàn gây khó chịu về hô hấp. Nồng độ 15 phần ngàn không thể làm việc được. Nồng độ 30 đến 60 phần ngàn nguy hiểm đến tính mạng. Nồng độ 80 đến 100 phần ngàn có hiện tượng ngạt thở. Nồng độ 100 đến 300 phần ngàn ngạt thở. Nồng độ CO2 bằng 350 phần ngàn, tức 35%, chết người. 4. Mối tương quan giữa CO2 và O2 trong không khí, trong trường hợp nhiễm độc do CO2. CO2 và một số khí khác gây ngạt thở đơn thuần là khi chúng ở nồng độ cao thì chúng làm giảm áp suất riêng phần của O2 trong không khí thở. Cụ thể là nồng độ các khí trong không khí tăng lên, trong khi nồng độ O2 giảm đi. Hậu quả là cơ thể bị ngạt do thiếu O2. Nơi nào không khí có CO2 cao thường có tỷ lệ O2 thấp. Hiện tượng xảy ra khi thiếu oxy đối với người và sưởi cháy. Tỷ lệ O2 trong không khí sạch trung bình là 20,5%. Tiêu chuẩn nơi làm việc là 20% O2. Nếu chỉ đạt 17% thì nhịp độ hô hấp tăng lên. Còn nếu 15% gây nhức đầu, ù tai. Tỷ lệ O2 xuống đến 7-9% sẽ gây tử vong. Đèn Davy tắt ở tỷ lệ O2 15,5-20%. Đèn dầu hỏa tắt ở tỷ lệ O2 17,7-18,6%. Đèn benzen tắt ở tỷ lệ O2 16%. Đèn cầy tắt khi tỷ lệ O2 từ 13-14%. Khí thắp sáng 10,9%. Đèn đất, gió đá, C2H2 tắt 10%. Như vậy, ta có thể từ hiện tượng dầu hỏa tắt để biết được tỷ lệ O2 trong không khí giảm đến mức bắt đầu nguy hiểm cho con người. Không khí thở có tỷ lệ oxy cao hơn bình thường cũng nguy hiểm cho sức khỏe. Thở CO2 với tỷ lệ 60% có thể bị tai biến. Thở nhiều O2 tinh khiết trong nhiều ngày liền có thể gây ra các triệu chứng nhiễm độc, có các ảnh hưởng xấu về hô hấp, về máu, sinh hóa học, tổ chức học và có thể chết. Một số ví dụ về nhiễm độc CO2 và O2 như sau. Đào hố móng ở công trường thủy điện Thác Bà, Yên Bái, có 3 người bị tai nạn thì 2 người chết. Nồng độ CO2 ở đáy sâu 3 mét, lúc này CO2 là 24%, O2 là 0%. Cống ngầm ven đường lớn khu mỏ Apatit, Lào Cai, ô tô tải qua lại thường xuyên, chiều sâu 2 mét, nồng độ CO2 là 10%, O2 là 12%. Giếng đang đào sâu 5 mét, người đào giếng để luôn điếu thuốc lào ở đáy giếng. Nồng độ CO2 ngang tầm người ngồi là CO2 bằng 6% và O2 bằng 15%. Hầm mỏ than khu vực Quảng Ninh đã bỏ không sử dụng, quan sát thấy CO2 bằng 8%, O2 bằng 10%. Tiêu chuẩn vệ sinh. CO2 trong không khí sạch 0,3 đến 0,4 phần ngàn. CO2 trong không khí nơi làm việc 1 phần ngàn. CO2 trong hầm lò 5 phần ngàn, O2 không được nhỏ hơn 20%. Tóm lại, dioxide carbon CO2 với hàm lượng 0,03% trong khí quyển. Nó là nguyên liệu chủ yếu cho quá trình quang hợp để tạo ra năng suất sinh học sơ cấp cho cây xanh. Thông thường, lượng CO2 sản sinh một cách tự nhiên cân bằng với lượng CO2 được sử dụng cho quang hợp. Nhưng việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch đã làm tăng đáng kể lượng CO2 trong khí quyển. Việc phá rừng đã làm giảm năng lực hấp thụ CO2 trong tự nhiên, từ đó gây nên sự mất cân bằng. Từ đó hàm lượng CO2 trong không khí tăng cao hơn mức tiêu thụ, vì vậy đã và đang góp phần dẫn đến sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Hàng năm, các nước đang phát triển phá hủy 157.000 km vuông rừng bằng toàn bộ diện tích tự nhiên nước Mỹ. Cả thế giới bị tàn phá 170.000 km vuông. Từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp đến nay, lượng CO2 trong khí quyển tăng lên 25% và sẽ tăng lên gấp 2 lần vào giữa thế kỷ sau. Thông thường thì đại dương hấp thụ CO2 xuống sâu dưới đại dương hết 1/2, còn lại 1/2. Nhờ vậy mà con người cũng đỡ phần nào sự dư thừa CO2. Tuy nhiên, trong mấy chục năm qua, do những hoạt động của con người trên các mặt, công nghiệp, giao thông vận tải, đã thải vào khí quyển một lượng CO2 quá lớn mà cây xanh và đại dương cũng không đủ sức hấp thụ hết. Hàng năm, con người thải vào không khí là 8 tỷ tấn CO2. Trong khi đó, mức ổn định để duy trì cân bằng cuộc sống chỉ là 1,8 tỷ đến 2 tỷ tấn. Vì vậy, việc dư thừa CO2 trong khí quyển sẽ góp phần dẫn đến sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Các nhà khoa học ước tính cứ tăng 10% lượng CO2 thì nhiệt độ trái đất tăng 0,5 độ C. Chúng ta nên nhớ rằng lượng O2 trên trái đất là do cây rừng hàng ngày hiến dâng ban tặng cho loài người, đồng thời hấp thụ một lượng lớn CO2 do con người thải ra. Ấy thế mà giờ đây con người đã tàn phá rừng một cách không tiếc thương và hàng ngày còn tung vào khí quyển một lượng lớn CO2. Vậy thì làm sao khí hậu trái đất lại không thay đổi?